Trong phim ngoài đời, chương 72, lầy trong thời gian mang thai, góc truyện audio.com, edit, ping 2205, đến khi thân gậy ướt đẫm Quý Hoài Thịnh mới hạ eo, đẩy côn TST vào trong hoa huyết từng chút một. Vợ ơi, em lại chặt hơn rồi. Anh cảm thán, đã hơn 4 tháng hai người không làm, bây giờ Lâm Chi lại càng chặt hơn, khiến côn TST tiến vào khó khăn. Được hoa huyết xe khít bao bọc, anh thở dài một tiếng, lui ra một chút, rồi lại dùng sức cắm vào. Phốc một tiếng, nhờ có chất lỏng dính nhớp, côn TST trượt sâu vào trong. Căng quá, Lâm Chi cau mày, cắn chặt môi dưới. Hoa huyết run rẩy hút lấy cây gậy của anh. Côn TST đã vào trong được hơn một nửa, Quý Hoài Thịnh mới đưa đẩy hông, từ từ luật động. Lâu lắm rồi anh không được tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Hoa huyết mềm mại hút lấy cây gậy thô to, mang đến khoái cảm khó tả. Anh không khống chế được nữa, dùng sức đẩy côn TST vào sâu hơn, chỉ để lại một chút ở bên ngoài. A ân, Lâm Chi đột nhiên kêu lên, đau không, có khó chịu không, giọng Quý Hoài Thịnh khàn khàn, anh nương ánh trăng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Lâm Chi. Lâm Chi cau mày, lắc đầu, không nói gì, không đau, nhưng quá kích thích, cô sợ làm thế này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên thần kinh căng thẳng, cảm nhận sự ra vào của anh. Cô nghĩ, nếu anh hành động lỗ mãng, không biết tiết chế cô sẽ lập tức đẩy anh ra. Nhưng không ngờ càng nghiêm túc cảm nhận khoái cảm dưới thân càng mãnh liệt. Cô có thể biết rõ hình dạng của vật cứng đang nằm trong thân thể mình. Quy đầu to lớn, thân gậy nổi đầy gân xanh, vừa nóng rực vừa thô ráp, khi cọ sát với thịt mềm, mang đến khoái cảm mãnh liệt. Bên trong bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, cô hy vọng anh tiến vào sâu hơn, lấp đầy thân thể cô. Thấy Lâm Chi không sao, Quý Hoài Thịnh khống chế sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ. Côn TST mở rộng hoa huyết đang xoắn chặt bắt đầu ra ra vào vào, mỗi lần đi ra còn kéo theo chút chất lỏng trong suốt làm ướt chặn đệm dưới thân. Được hoa huyết vừa ướt vừa nóng bao bọc chặt chẽ, da đầu sướng anh tê dại, côn TST càng thêm cứng rắn bành trướng. Vợ ơi, bên trong em thật thoải mái. Anh hào phóng ca ngợi cô. À, anh cẩn thận một chút đừng làm con bị thương. Miệng Lâm Chi tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Ma sát mãnh liệt khiến cô không chịu nổi, thân thể chấn động, hoa huyết co rút lại vì kích thích, đi em thủy chảy ròng ròng. Được, anh sẽ nhẹ hơn. Anh không cắm vào lút cá nữa mà chỉ đi vào 2/3, nhẹ nhàng đưa đẩy. Tốc độ đột nhiên chậm lại làm Lâm Chi có chút khó chịu, cảm giác sắp lên đến đỉnh nhưng lại bị ép xuống. Cô chủ động nâng mông lên, hút lấy côn TST, hy vọng anh cắm vào sâu hơn, giảm bớt ngứa ngáy bên trong. Nhờ ánh trăng trong veo, Quý Hoài Thịnh cúi đầu, nhìn thấy một cây gậy lớn màu đỏ tím nằm giữa hai chân đang mở rộng của cô, hoa huyết co rút liên tục muốn hút anh vào trong. Đừng nhúc nhích, sợ Lâm Chi quá sức, Quý Hoài Thịnh ấn mông cô, để cô nằm xuống giường. Ở tư thế này, côn TST không thể vào sâu bên trong, hoa huyết vô cùng trống rỗng. Cô năn nỉ anh, ô bên trong khó chịu, chồng ơi, xin anh vào sâu hơn chút nữa. Tiếng gọi chồng ơi này làm Quý Hoài Thịnh nhiệt huyết sôi trào. Anh muốn nhanh chóng xỏ xuyên qua thân thể cô, nhưng lại sợ làm con bị thương, phải cố gắng nhẫn nại đến mức trán nổi gân xanh. Bằng chút lý trí còn sót lại, anh rút côn TST ra đến cửa huyệt rồi lại dùng sức cắm vào, chạm đến hoa tâm, nhẹ nhàng nghiền ép. Chỗ này ngứa à, anh khàn giọng hỏi cô. Vâng, anh nhanh lên, Quý Hoài Thịnh đẩy nhanh tốc độ, va chạm bên ngoài. Góc truyện audio.com, tử cung, anh không dám dùng sức quá mạnh, sợ đâm vào trong, làm con bị thương. Ân Lâm Chi thoải mái rên rỉ, những cú va chạm liên tiếp giảm bớt cảm giác ngứa ngáy bên trong, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cô hét lên, cơ thể run rẩy, hoa huyết co thắt khóa chặt côn TST thô to. Hứa Quý Hoài Thịnh cũng kêu lên một tiếng, quy đầu chạm vào cổ tử cung, phun ra tinh dịch đặc sệt. Anh dựa vào người Lâm Chi, thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống cằm, nhỏ lên bụng cô. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hai người. Quý Hoài Thịnh nghỉ ngơi một lát mới rút côn TST mềm nhũn ra khỏi thân thể cô. Anh định hỏi xem Lâm Chi có khó chịu chỗ nào không, nhưng thấy hai mắt cô nhắm chặt, hô hấp nhẹ nhàng, đã ngủ rồi. Anh bưng nước ấm lau khô hạ thân cho cô, rồi ôm cô vào giữa giường, hai người ôm nhau ngủ say. Gạch nối, từ lúc biết có thể ân ái sau 3 tháng, Lâm Chi và Quý Hoài Thịnh bắt đầu cảm nhận lạc thú độc đáo trong thời gian mang thai. Sau khi kết hôn, hai người hòa thuận về mọi mặt, tôn trọng nhau như khách, vô cùng ân ái. Nhưng gần đây đã xảy ra một chuyện khiến hai người cãi nhau to, Quý Hoài Thịnh trở thành trò cười cho nhân dân cả nước. Sắp tới tháng 9, thời tiết mát mẻ, lá rụng xào xạc, khung cảnh điều hưu. Lâm Chi đã mang thai 5 tháng, cả ngày ở cùng Quý Hoài Thịnh, cuộc sống có vẻ thanh nhàn nhưng lại hơi buồn chán. Cô hơi nhớ gia đình, nên thu dọn đồ đạc về Lâm gia ở một thời gian. Quý Hoài Thịnh lo cô ở một mình, thế là cũng về cùng. Giữa trưa hôm nay, Lâm Chi đang ngủ trên lầu 2, Quý Hoài Thịnh không buồn ngủ, chờ cô ngủ say, anh mới nhẹ nhàng xuống lầu. Cách Trương.